Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 571, 571, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Văn Tình sắc mặt thê lương, trông như lệ quỷ, muốn bổ nhào qua, nhưng lại không có khí lực. Trong lòng của hắn hoảng sợ khó có thể bình an. Năm đó Lý Uyên khi muốn giết hắn, hắn cũng không có không tự tin như vậy. Hắn vẫn cho là mình tính toán không bỏ sót, vẫn cho là Khả Đôn không thể giỏi hắn, vẫn cho là nam nhân như hắn có thể đơn giản đem nữ nhân đùa bỡn ơ trong lòng bàn tay. Nhung Khả Đôn lại độc hại hắn, hắn không tin, cho nên không chút nào đề phòng mà uống chén trà này. Nơi này là địa bàn của Khả Đôn, Khả Đôn muốn giết hắn, Lưu Văn Temi căn bản không có đường hoàn thù, cho nên hắn cẩn thận, nhìn mặt mà nói chuyện, lưu ý cử động của Khả Đôn. Nhung từ trước tới nay, Khả Đôn căn bản đối với hắn không có bất kỳ ý tứ bất màn. Khi hắn đắc ý nhất, muốn thi triển thân thù, thì đã bị một kích chí mạng. Lưu Văn Tình cho dù chết, cũng không nhắm mắt, Khả Đôn không hề dấu hiệu hạ độc. Hắn thật nghĩ không ra. Hắn trừng mắt hai con mắt, khóe miệng đà tràn ra máu tươi. Hiểu rằng cách cái chết không xa, còn có thể hỏi, vì sao, người bày mưu tí ri kế cho ta, để cho ta liên hợp hiệt lợi, buông tay đánh cực một lần, ta rất cảm kích ngươi. Khả Đôn thản nhiên nói, trước sau vẫn hoa quý, trấn tĩnh tự nhiên như vậy. Lưu Văn Tĩnh cười thảm nói, nàng cảm kích ta như vậy sao? Khả Đôn nói, nhưng Hiệt Lợi Khả Hàn khi biết ngươi ở bên cạnh ta, nói muốn hiển lộ thành ý, còn có một điều kiện phụ ra. Điều kiện gì? Lưu Văn Tĩnh từng chữ nói ra. Trước mắt Lý Uyên xưng đế, Tiêu Bố Y hiệp thiên từ hiệu lệnh thiên hạ, thoạt nhìn đăng cơ cũng là chuyện sớm muộn. Ta cầu bọn họ, không bằng dựa vào chính mình. Khả Đôn lạ ri nhạt nói, Khả Hàn đáp ứng cùng ta bắt tay, thậm chí có thể bồi dưỡng Dương Chính Đạo làm tùy vương. Quan viên dân chúng Trung Nguyên tại Đột Quyết toàn bộ do Dương Chính Đạo quản lý. Vùng Định Tương do Chính Đạo định làm quốc đô, dùng để phục hưng Đại Tùy. Dương Chí Ria Đạo là dòng dõi Tùy Thất nhưng tuổi còn nhỏ. Sau khi Giang Đô biến động thi lưu lạc đến Thảo Nguyên, được Khả Đôn thu lưu, cũng coi là hậu duệ Tùy Thất còn lại không nhầy lắm. Lưu Văn Tĩnh đối với Như Ích cái này đều biết được, nhưng mà không dò cùng mình có liên quan gì. À, quên nói cho ngươi biết. Khả Đôn nói, điều kiện Hiệt Lợi Khả Hãn chính là giết ngươi. Lưu Văn Tĩnh yết hầu óc ách rung động, hai mắt như muốn phun ra lửa. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cha ri được Lý Uyên đuổi giết, lại chết ở trong tay Hiệt Lợi vốn không quen biết, thậm chí còn không có chút quan hệ qua lại. Khả Hãn nói, hắn có thể dễ dàng tha thứ ta trước kia cùng nam nhân bên cạnh ở cùng một chỗ. Nhưng nếu muốn cùng hắn cùng một chỗ, phải chặt đứt những liên quan không rõ ràng. Khả Đôn buồn buồn thở dài. Văn Tĩnh, người phong lưu phóng khoáng, đối với ta cũng rất tốt. Ta quả thực không nỡ để ngai chết. Nhưng so với Trấn Hung Tùy Thất mà nói, ta chỉ có thể chặt đứt tơ tình. Người đã nói, nếu có thể chết vì ta cũng không chối từ. Ta hiểu rằng muốn ngươi chết, người cũng sẽ đáp ứng. Có đúng hay không? Đà như vậy, ta trước đó không có thông báo cho ngươi, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu cho. Nàng vài câu cuối cùng ý tí ào phúng rất đậm. Lưu Văn Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, muốn xông tới. Khả Đôn không nhúc nhích. CTLI lạ ri lùng nhìn sang Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh mới bước tới một bước, đã yếu đuối ngã lăn xuống đất, không có động tĩnh nữa. Hắn là nhân vật trong mưu môn, xưa nay coi trọng dùng lao tâm trị người, không ngờ cũng chết ở trong tính toán của người khác. Khả Đôn nhìn sang Lưu Văn Tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, thoáng qua mất đi, đột nhiên nói, Hiện tại đà thấy rõ tâm ý của ta chưa? Một người cười to nói. Khả Đôn, nàng quyết định thật nhanh. Tâm ngoan thủ lạt, ta rất thích. Một người sải bước đi tới. Thân hình to lớn, sắc mặt âm u, không ngờ chính là Thảo Nguyên Khả Hàn hiệt lỏi. Khả Đôn quay đầu nhìn lại cười nói. Khả Hàn làm việc quả cảm. Lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ta cũng rất thích. Lưu Văn Tĩnh đã chết. Ta và ngươi hợp tác. Thoạt nhìn hẳn là không có chướng ngại nữa. Không có. Tuyệt đối không có. Hiệt lợi nói. Chỉ là ta sau này muốn uống trà do nàng châm. Phải cẩn thận rất nhiều. Khả Đôn nói. Trước mắt Tùy Thất sụp đổ. Một phụ nữ yểu đuối như ta muốn chấn hưng. Cũng là si tâm mộng tường. Nếu muốn khôi phục Tùy Thất. Chỉ có dựa vào loại người hùng tài vĩ lực như Khả Hàn. Đà như vậy, ta sao có thể đối với ngự ơi bất lợi? Hiệt lợi cười nói. Ta muốn xưng bá thiên hạ. Nàng muốn khôi phục Tùy Thất. Ta có đũng, nàng có mưu. Ta và nàng ngọc trai liên bích hợp. Trời sinh một đôi. Khả Đôn mỉm cười. Đột nhiên nhíu mày nói. Áo Tư La như thế nào? Nàng thản sắc có chút ân cần. Hiệt lõi cũng nhíu mày nói. Khế qua mang tinh binh đi trước. Hiện tại cũng không biết kết quả như thế nào. Khả Đôn nói. Ta nghe nói Tiêu Bố Y vì cứu Ngu Thế Nam. Đã phái tới Từ Sĩ lẻn vào Thảo Nguyên. Lần này quá nửa là bọn họ xuống tay. Vốn thiết hạ mai phục. Nghĩ cho hắn một giáo huấn. Nói cho hắn biết chúng ta cũng không dễ chọc tới. Đáng hận bọn họ giảo hoạt đến cực điểm, lại không mắc cầu, ngược lại ra tay đối với Áo Tư La, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hiệt lợi hỏi, nàng đã dò xét rõ nơi bọn họ chỗ ẩn thân, bọn họ hành tung quỷ dị. Ta chỉ biết bọn họ đích xác là ở Lăng Đặc Sơn Dư Mạch hoạt động. Nơi đó đà tiếp cận Xích Tháp. Hắc Ám Thiên Sứ không phải hoạt động tại đó sao? Hiệt lõi hỏi, Tiêu Bố Y đối với Hắc Ám Thiên Sứ có công, chỉ sợ bọn họ sẽ cùng một hội. Khả Đôn lo lắng nói, Hiệt lợi cả giận nói, đây là khối u ác tính của Thảo Nguyên, ta sẽ đem bọn chúng cắt bỏ. Khả Đôn đề nghị nói, Tiêu Bố Y vì cầu không Kiri động ta và người. Người đi vào Thảo, Nguyên tuyệt sẽ không nhiều, bọn họ chỉ chừng mấy trăm người gì đó. Nếu trao đổi sau khi Ngu Thế Nam, Áo Xạ Thiết, ổn thỏa sẽ xuôi nam. Con đường xuôi nam ta đã sớm phái trọng binh gác. Nếu gặp gỡ, sẽ giết không tha. Hiệt lõi nói, nhưng những người này rất thích hư hư thực thực. Hắn mục đích tuy là xuôi nam, nói chắc chắn thì là đánh lạc hướng. Trước cầu đi về phía bắc, sau đó mới theo đường vòng mà về. Ta đã phái người phong tỏa địa vực Xích Tháp, tranh thủ muốn đem bọn họ vây hàm chết ở trong Lăng Đặc Quần Sơn. Hiệt lợi gật đầu, không giết bọn họ, khó mà giải mối hận trong lòng của ta. Lần này ta cũng không tiếc tiã giá. Bắc Chu Dư Nghiệt, không bằng một lần thanh trừ. Khả Đôn, ý của nàng thế nào? Khả Đôn nói, Khả Hãn cao kiến, ta đang có ý này. Chỉ trông mong lần này có thể diệt uy phong của Tiêu Bố Y, lại diệt trừ Hắc Ám Thiên Sứ. Thảo Nguyên sau khi đại định, Khả Hãn mới có thể tận tâm xuôi nam. Hiệt lợi cười lớn nói, mượn lời may mắn của nàng. Khả Đôn, ta đi Lăng Đặc Sơn trước xem động tĩnh. Sự tình ở đây, giao cho nàng xử trí. Bọn họ nếu không phục, thời gian gần đây Thảo Nguyên có một lòi đồn đãi. Nói Khả Hàn nghịch thiên làm việc, chọc giận trời xanh, lúc này mới rơi xuống tuyết lớn. Khả Đôn hỏi, bọn họ đương nhiên chính là chỉ các tù trường tới đây. Hiệt lợi hừ lạnh nói, nàng không vội nói cái gì, ghi nhớ kẻ nào phản đối nhiều nhất. Đến lúc đó, giết không tha, về phản A Sử Na, giữ lại đã không có tác dụng gì. Hiệt lõi ra hiệu. Sắc mặt âm độc, xoay người dòi đi, Khả Đôn thấy Hiệt lợi biển mất không thấy. Giận dữ nói, vì sao những người này, luôn chữ giết không dòi miệng. ánh mắt dõi vào trên thi thể Lưu Văn Tình. Khả Đòn vẻ mặt phức tạp, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lưu Văn Tĩnh tuy là thất khiểu chảy máu, từ trạng cực thảm, nhung Khả Đôn không có nửa phần sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Văn Tĩnh, những hán tử thô mãng thảo nguyên này, vĩnh viễn không hiểu lòng ta bằng chàng. Đáng tiếc, ta không biết chàng khi nào sẽ đến, khi nào phải đi, ta đã không có tin tưởng lưu lại lòng chàng, thì sẽ không lưu lại người chàng." Khả Đôn cười nói: "Như vậy ta ít nhất mỗi đêm cũng có thể biết chàng rốt cuộc đang làm gì. Chàng có biết lúc trước khi chàng rời ta đi, ta đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ? Chàng đương nhiên rất hiểu ta, có phải không?" Nàng lẩm bẩm tự nói, trong u oán, trong ma tích theo oán độc thắm thiết, cái này đúng là không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Lưu Văn Tình con mắt trợn thật to, tựa như một khắc khi sắp chết, mới biết được lòng của phụ nữ sâu như đáy bể cũng không sai chút nào. Đáng tiếc, đã muộn, khế qua đã đến Bắc Lăng Đặc Sơn. Trời băng đất tuyết, gió táp tới, tiết tấp vào mặt, lạnh lẽo khó tả. Khế qua là người đột quyết, cho dù đã quen với loại khí hậu này, nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Lúc này mang binh trao đổi con tin, cũng là chuyện đi hành xác. Nhưng Khả Hàn có lệnh, cho dù có núi đao biển lùa cũng phải đi. Khế qua trong lòng mắng chùi con mẹ nó, rồi nhìn quanh mọi nơi, chỉ thấy được một mảng trắng xóa. Xa xa Lăng Đặc Sơn liên miên không dứt, như bạch long xoay quanh, xúc lực muốn dòi mặt đất mà bay lên, phá tan không trung. Khế qua thân là cốt đô hậu, địa vị trên thiên phu trường, không tính là nhân thủ đắc lực nhất. Nhung đối với tâm tư của Hiệt Lợi cũng biết sơ lược. Hiệt Lợi đã bảo hắn dẫn binh tiến đến, dụng ý chính là rõ rành rành, ngoài sáng chính là bảo vệ Áo Tư La. Nhung ý tứ trong tối chính là, sau khi cứu Áo Tư La, đối với người bắt cóc chém tận giết tuyệt, nhưng dãy núi Mary Mông này, hắn đi nơi nào mà tìm kiếm? Đang vô sách, Tỳ Ly có binh sĩ kêu lên: "Cốt đô hầu, mặt này có vấn đề." Khế qua quay đầu trông qua, chỉ thấy được dãy núi phía tây bốc lên một luồng khói đặc, bay thẳng lên trên, thầm nghĩ chẳng lẽ là noi trao đổi tháp khác. Sườn núi không thấp, cộng thêm tiết động băng cứng, rất là khó leo. Khế qua đến dưới núi đà nhíu mày, phân phó mọi người tại chân núi bộp chặt yếu đảo. Nếu có kẻ địch xuống, giết không tha. Rồi điểm chừng tiêm người thân thủ nhanh nhẹn, mang theo Ngu Thế Nam, áo xạ thiết leo về phía sườn núi. Trải qua vất vả, mọi người cuối cùng đã tới sườn núi. Chỉ thấy được nơi đó có một khoảng bằng phẳng, đang đốt một đống lửa lớn. Bên cạnh đống lửa đang ngồi ba người. Một người đung nhan già nua, lại bễ nghễ tứ phương. Hai người khác tướng mạo bình thường, không để cho người khác chú ý, nhưng trời đông giá rét, ăn mặc cũ ụp không kín đáo, toàn thân tỏa ra sự dũng mãnh. Người lớn tuổi chính là Hộc Luật Thế Hùng, hai người kia là Lam Lan cùng Ân Vũ Sơn. Trên một thân cây sau đống lùa, cột đúng là Áo Tư Lạ. Về, ba người trong khi ngồi, vô hình chung đem Áo Tư La vây ở trong, thấy chừng trăm người leo lên. Không có sợ hãi, vẫn thong dong tự nhiên. Có người cao giọng hoan hô nói: "Tháp khắc, muốn cởi dây thừng trên người Áo Tư La." Thì người lớn tuổi nói: "Đứng lại, quân đột quyết ngạo mạn quen, làm sao mà chịu nghe." Hai người chạy tới, xem ba người như không có gì. Hộc Luật Thế Hùng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt hai binh sĩ đột quỵt. Hai binh sĩ đột quyết chi cảm thấy một hồi gió lạnh. Không đợi thấy giò, một người đã bị nắm chặt cổ, lăng không bay ra ngoài. Phành một tiếng, đầu đà đâm vào trong băng cứng, máu văng khắp nôi. Một người khác mới định vươn tay ra, thì ngực đà bị người bắt lấy. Chỉ cảm thấy đẳng vân giá vũ, oa oa kêu to, bay về phía dưới núi. Chờ ngã xuống,